hương vừa ngúng chiên đàn, khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cội xa. Lòng con kính ngưỡng thiết tha, ngựa mong chữ Phật thương mà chứng minh. Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật, hôm nay là ngày 5 tháng 8 2009 Tây lịch, tức là ngày rằm tháng 6 năm 2009 âm lịch. Bần ni Kim Cang Viên Giác xin được chào, xin được kính chào các chư tôn túc và các chư tăng ni cũng như các chư thiện hữu trí thức trong rừng cùng chư thiền sĩ sự tại quán Thế Âm Thiền Viện và các chư Bồ Tát tại gia và các Bồ Tát xuất gia trên cùng khắp thế giới. Hôm nay bần ni còn chút duyên nơi cõi ta bà này, bần ni xin được mạn phép làm tiếng vọng theo cái tiếng chuông thức tỉnh chúng sinh hữu duyên. Xin hỏi bần ni, cho bần ni hỏi trong các vị trong rung quán Thế Âm Thiền Tông giảng đường ngày hôm nay, ở trên thế giới có ai mà không bị danh sắc hàng phục? Xin cho bần ni biết ở trong rung ngày hôm nay. Chắc hẳn là các vị im lặng rồi. Để nhắc nhở lại, để mà nói cho nó rõ, các vị phải biết rõ cái danh sắc nó như thế nào. Vì đa số là chúng sinh nghĩ là danh sắc, thì theo cái sự nói đó, thì các vị nghĩ là danh sắc thì có hai chữ thôi, làm sao lại không hiểu. Hiểu, nhưng mà hiểu theo cái vọng tưởng, hiểu theo cái nhận rồi để đó, chứ không có đi sâu. Nên chúng sinh hiểu mà hiểu thực sự cái danh sắc, các vị thoát ra hay là đang bị danh sắc nó nhập. Danh sắc nói thì nói theo cái bình thường thì các vị cũng hiểu tại sao rồi. Dường như là có, dường như là không. Theo hiểu, cái người nào mà hiểu hay là người nào chưa hiểu thì cũng có thể dùng được. Giống như một cái vật mà nước uống vậy đó, dùng theo cái nghiệp định của mình. Mà cái nghiệp đó, cái chữ danh sắc, sắc nếu muốn biết, muốn hiểu được thì phải làm sao? Bây giờ nói đến danh sắc thì nói đến cái ngữ của ngũ uẩn đó. Thì các vị biết, theo cái ngũ uẩn thì có sắc thọ tưởng, phải không? Thì sắc thọ tưởng trong nó nằm ở trong cái sắc thọ tưởng hành thức. Nó có cái bốn cái ẩn danh ấy, là tất nhiên là cái sắc thì là cái hình thể của mình, là cái sắc ẩn, nó nằm ở trong cái bốn cái là thọ tưởng hành thức. Còn cái pháp của tâm thức á, thì nó không phải là cái hình thể, mà nó không thể nào trông thấy được. Đó là pháp của tâm thức, nó không có cái hình thể mà nó cũng ở trong cái hình thức này. Nó làm cho các vị bị say sưa trong nó. Vì cái sắc các vị thấy được, sắc thọ tưởng hành thức này, các vị suy nghĩ, các vị suy nghĩ nó đều nằm trong thấy nghe hay biết của các vị. Nên trong cái thế giới ta bà này, đa số là chúng sinh nghe nói danh sắc thì nghĩ ô, cái danh thì nó là danh thôi, sắc thì ô thì nó là sắc. Nhưng mà nếu hiểu được mà đi sâu vào nữa thì các vị phải nắm rõ để mà không bị mất đi cái cơ hội mà mình đã bị nó hành mình. Nếu mà các vị hiểu được thì các vị nên nhớ là dùng cái danh để mà gọi cái sắc ẩn, gọi cái sắc ẩn nó là cái vật chất mà mình có thể thấy được, thì các vị nên dùng bằng cái sắc gọi là cái thấy được, mà nắm được, hành hạ trong cái thế giới tinh thần. Cái tinh thần với vật chất, danh sắc đó, nó nằm ở trong cái trong nhân duyên của các vị, trong cái thập nhị nhân duyên. Vì có danh sắc nên các vị mới bị nó nằm ở trong cái lục nhập. Lục nhập là gì? Các vị hiểu rồi ha, mắt tai thức nó suy chuyển. Nếu mà chúng sinh biết cách đối trị cái lục nhập thì các vị sống trong cái nhân duyên thuận và nghịch và sự đối đãi, sống dung hòa theo cái tâm thức của mình, theo cái nghiệp định của mình. Nếu mà các vị hiểu được thì các vị phải làm thế nào để cho được cái thế giới nó được an lành. Bây giờ các vị chờ bần ni một chút xíu. Bây giờ các vị còn nghe ha. Nếu mà các vị theo cái thọ cảm của mình, sống dung hòa theo nó, nhận thức tùy theo cái hành động của cái pháp sinh ra. Tại sao cái pháp sinh ra? Là tại vì các vị được cái cảnh thọ cảm của cái pháp. Cái pháp này đó, nó nằm trong cái hành động và cái tư tưởng của cái nghiệp chủng của mình, mà trong cái thế giới của mình. Vì trong lục đạo luân hồi của thế giới, tự nghiệp cảm sinh của các vị, nên chúng sinh của các vị chung sống với cái sắc diện mà bên ngoài, ví như là cái tâm linh của các vị hiểu biết trong cái thế giới nào, hay không có hiểu biết là chúng sinh trong cái thế giới đó biết được thôi. Chẳng hạn như sinh sống ở trong cái cảnh thọ cảm của cái thức của mình, thì các vị trong cái nghiệp của các vị tái tạo, như các vị sống trong thế giới, trong cái sáu cõi luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, Atula và cõi trời đó, thì các vị biết là cái nghiệp tái tạo các vị đã nằm ở nhân duyên nào. Nó phải có nhân duyên, nó mới hành, nó mới ra. Nên trong thế giới của các vị, nếu mà chúng sinh tu hành trì theo cái pháp và cái luật của thế giới, từ nơi trong sáu cõi luân hồi mà các vị đã bị cái nghiệp nó chi phối, nó làm cho các vị nằm ở trong thế giới đó, là tại vì tâm các vị nó chuyển từ từ. Nếu các vị hiểu được thì các vị mới chuyển ra được, nếu không thì các vị còn nằm trong cái thế giới của cái nghiệp. Thành ra khi mà trong một cái cùng một cái thấy mà các vị suy nghĩ cái tâm thức nó khác nhau. Thành ra khi mà Kim Cang Viên Giác giảng pháp thì các vị cần phải để ý là mỗi lần các vị nghe thì mỗi lần cái pháp nó có sự sai khác, là tại vì các vị có cái sự sai khác của nghiệp. Khi mà các vị hiểu biết nó tấn lên thì cái nghiệp các vị, nếu mà các vị hiểu thực sự ra khỏi cái nghiệp đó thì các vị không bao giờ mà vô được trở lại cái nghiệp xấu của mình. Chẳng hạn như các vị nằm trong địa ngục mà các vị cảm nhận được đó là cảnh địa ngục thì các vị không còn nằm trong địa ngục nữa, thì các vị không còn trở lại nữa, trừ khi các vị còn tiêu diêu mà chưa có giải thoát thực sự. Tất nhiên là lúc tỉnh, lúc thì mê, lúc thì đúng, lúc thì sai, lúc thì thiện, lúc thì ác. Nên các vị bị trói buộc trong cái cảnh nó chưa ra được. Thì cái thọ cảm các vị nó nằm ở trong cái sáu thế giới này, phải thực sự có sự phân biệt, nhận thức được khi mà mình ác, khi mà mình thiện. Và mình biết nhân quả rõ ràng thì các vị nên nhớ là nếu biết được thì các vị có tu hay là không tu. Các vị nhận được cái đó, cái sự thọ cảm của các vị là của ta đó, cũng theo đó mà vui hay là buồn, an lạc hay là không, đều là một trong những cái nghiệp của các vị. Nên khi không tu thì nghiệp nó chuyển theo cái nghiệp của mình, mà cái luân hồi của nhân quả, của cái sự trả vay, khi mà mình thiếu thì mình phải trả cái nhân đó, khi mà mình dư thì cái nhân khác nó lại trả cho mình. Đó là cái sự vay trả của chúng sinh trong cái cõi nhân và thiên, và trong cái sáu cõi luân hồi nó cũng đồng như vậy. Mà khi các vị mình, nếu mà chúng sinh, nếu mà chúng ta biết được, nếu chúng ta có tu và có nhận thức được cái nghiệp từ trong cái nghiệp kiếp của ta, cố gắng để tu và chuyển từ cái nghiệp xấu thành cái nghiệp tốt, từ cái ác trở thành thiện, tu là không có trốn nghiệp, đó là tu không có trốn nghiệp, mà là tu là để nhận thức được, các vị phải nhận thức được những cái nhân, cái quả từ trong cái kiếp trước, từ trong cái kiếp quá khứ của mình. Tất nhiên là những chuyện mình đã làm qua đó, lâu hơn là kiếp trước, còn nếu mà nói gần hơn là cái chuyện mình đã qua, mình vừa làm xong, thì mình phải biết được cái những cái chuyện trong quá khứ của mình. Để làm chi? Để mình chuyển cái nghiệp đó. Cái nghiệp gì? Là mình chuyển cái việc ác mình mà đã lỡ làm rồi, thì cái nghiệp nó đến thì mình nhận, mà mình đừng có để đau khổ. Mình phải nhận để mình quán, mình quán để mình ra, để mình không làm nữa. Chẳng hạn như mình đánh người ta trong kiếp nào mình không biết, nhưng mà kiếp này người ta đánh mình, rồi cái bây giờ nếu mà mình không có tu, mình không có quán nghiệp, thì mình đi kiếm người ta mình đánh lại. Ví dụ người ta đánh mình ít thì mình đánh lại nhiều, người ta tàn phá một cái căn nhà của mình thì mình vội vàng mình trả thù bằng cách là nếu mình chưa tu thì mình tàn phá hai căn nhà hay là ba căn nhà, mình tàn phá hơn cái số người ta tàn phá mình để mà mình trả thù. Trả thù đó là cái nghiệp mà mình đã gieo lên. Thành ra khi mà mình chưa tu là như vậy, còn khi mình tu thì người ta phá một căn nhà của mình, người ta phá gia tài của mình, người ta đốt nhà của mình, thì mà nếu mình có sơ răng thì sơ răng nó trả cho mình, còn nếu không thì mình biết cái kẻ đó thực sự chưa, hay là nhiều khi mình biết theo cái sự mà cái nghiệp định của mình nó chưa đúng, thì đôi khi mình ra tay mình sát hại những người mà vô tội, những người mà vô tư không có biết gì hết, mình kéo vô trong cái hoàn cảnh rồi mình đánh đập hay là mình trả thù. Cái đó là một cái những cái hành động mà xấu mà mình tiếp tục mình gieo lên. Người tu là ví dụ như mình đã làm cái gì, hay là chưa làm, hay là đã làm mà bây giờ người ta làm xấu của bằng cách là mình tu, mình chỉnh, mình quán pháp để xem tự mình có làm hay không. Nếu cái tánh mình mà mình kỳ cục thì coi như là người ta cái nhân người kiếp trước mình đã thiếu, bây giờ thì mình phải gắng mình trả. Thì giống như là mình đã làm một cái chuyện gì rồi thì cái chuyện nó đến, mình phải chấp nhận, không có trốn tránh. Cũng như là mình có chồng hay là mình có vợ rồi thì cái nghiệp của mình đã vô trong cái người chồng người vợ đó rồi, không có lý do gì mà mình để trốn cái nghiệp, phải không? Trừ khi cái nghiệp đó mình ăn ở có đức, ăn ở tốt, mà cái người đó không có cái duyên ở với mình, là cái người đó có cái duyên ác, cái nghiệp ác có, thành ra tự bỏ mình mà đi, thì mình khóc để làm gì, mình đi tìm để làm chi? Nếu mình là có tu thì mình biết là mình không có làm gì ác, không có làm gì sai, không có phá sản, không có hại ai, không có gian xảo, mà tự nhiên mọi người xa lánh mình, chắc là mình hết nghiệp rồi. Thì cái đó là mình nên mừng. Mình không có nên đi vội đi theo khóc rồi mình muốn gieo thêm nghiệp ra tìm một cái nghiệp khác nữa. Hay là mình có vợ, mình có con, rồi mình có chồng, mình có con. Giờ mình thấy chồng mình nghèo, mình thấy con mình nó nghèo, hay là con mình nó không có ăn học ra gì hết, là tại do lỗi của mình. Mà bây giờ mình thấy lung tung chuyện trong gia đình, mình cảm mình nhận không được, mình chịu không được. Hay là những hành động mình là mình gian dâm, hay là mình làm những chuyện mà gian ác, rồi bây giờ vợ mình hay là chồng của mình quay lại gây chuyện với mình, hay là đem cái chuyện mình ra mà hành tội đó, giống như là khảo tra mình, rồi mình sợ, rồi mình chịu không nổi, mình đi tu để mình trốn tránh. Cái đó là sai. Tại vì sao? Là tại vì cái đó là mình chưa tu, mình vô trong mình còn cái dục, rồi mình bị bức rứt tại vì những cái lỗi xưa, mình không biết quay đầu lại sám hối, hối lỗi để mà minh bạch, để mà sửa đổi thật sự. Thấy không? Mà mình lại trốn tránh trách nhiệm của mình. Mình thấy con của mình là học không nên thân gì hết. Là tại vì chính cái bản thân mình là cha mẹ mà mình không có lo. Mình lo phá rối, mình lo làm những cái chuyện mà không đáng làm. Mình không có trí huệ. Thành ra con của mình bây giờ nó không có nên thân. Nó trở thành cái những cái người xấu trong xã hội. Bây giờ cái bổn phận của mình đã tu. Không phải là mình nói mình tu là mình ô, giờ tôi tu rồi, giờ thôi tôi chạy vô chùa tôi tu cho tôi yên thân. Giờ bỏ con, bỏ chồng hay là bỏ vợ, mình bỏ con mình ở lại để cho nó nghèo khổ kệ nó, rồi mình đi tu mình cho mình yên thân. Cái đó là các vị chưa tu. Cái đó là các vị có cái tâm ác, chưa phải là cái nhân tánh, chưa có đúng là một cái người mà thật sự là tu hành. Tu hành, các vị đã làm những cái gì trong cái nghiệp quá khứ đã sai, thì bây giờ, ngay bây giờ, con của mình, hay là chồng của mình, hay là vợ của mình, mà có những cái chưa có đầy đủ, hay là lộn xộn, hay là đau khổ, mà bây giờ mình tu, không phải mình đi vô chùa hay vô tu viện mình tu vậy là mình là tu đâu. Không. Mình phải ở tại chỗ đó. Mình phải kiếm một người thầy sám hối thật sự và nêu ra cái lỗi lầm của mình. Người thầy bảo mình như thế nào? Nếu người một người minh sư thì sẽ nói như thế nào? Người minh sư sẽ dạy cho mình là bây giờ con phải sám hối tội lỗi và con phải trở lại, ở lại tìm một cái gì gây dựng lại, dạy lợi cho con, lo lợi cho vợ, lo lợi cho chồng và sống cuộc đời hạnh phúc, cố gắng. Tại vì cái số của mình đã làm sự bất hạnh rồi, thành ra mỗi cái sự bất hạnh nó sẽ trở ngược lại với mình. Tất nhiên là mọi cái cảnh mà mình làm sai, chồng mình hay là vợ của mình hay là con mình sẽ quay lại để mà làm những cái hành động mà mình không được vui lòng, nhưng mà mình đã vì cái quá khứ mình làm sai, mình ở đó chấp nhận và sửa và chịu đựng và phải bồi đắp lại những cái gì mình đã làm sai cho con mình, cho chồng mình và cho vợ của mình. Tại ngay chỗ mình làm sai đó, mình sửa, mình tu, mình chỉnh tâm tánh mình lại. Chịu đựng là tại vì cái tâm quá khứ của mình, cái thân quá khứ của mình đã phóng đạt, đã làm những chuyện sai trái. Bây giờ mình phải tu, phải sửa, phải chịu đựng lại. Đó là những cái nghiệp mình, để mình chuyển cái nghiệp từ cái xấu, cái cổ xe mà mình đã làm xấu rồi, mình phải chuyển thành tốt. Tu nếu mà xong hết, nếu mà mọi người đều được an vui, còn không an vui mọi người mà còn quấy rối hay là còn cố chấp để mà nói những cái lỗi của mình là tại vì mình đã làm lỗi rồi, thì mình không có giận dữ, mà mình phải cố gắng mình tu, mình phải tươi, vui với cái an lạc hạnh, là tại vì chính mình làm bây giờ nó trả nghiệp rồi, để kiếp sau nó không có gây, không có tạo thêm, để nó không có bị cái nghiệp chướng cản trở mình trong kiếp sau. Cái đó là những người tu. Tất nhiên là cái hành động gì? Tu để chi? Để chuyển từ nghiệp xấu thành nghiệp tốt, từ ác trở thành thiện. Tu là không trốn nghiệp và tu là để nhận thức được những cái nhân trong quá khứ, nghiệp của mình, để chuyển cái nghiệp. Tức là khi chưa tu thì nghiệp chuyển. Vậy không? Mình sẽ đau khổ tiếp tục nữa. Mình sẽ đi vô chùa tu, đi tu viện tu. Cái đó là mình chưa tu. Thấy không? Đi vô chùa tu, đi vô tu viện mà chưa tu. Là tại vì những cái nghiệp mà mình là xấu đó, mình để đó, mình lật trang giấy mới. Tất nhiên là giống như một cái bài toán hay là một cái bài đó đưa ra cái công thức mình chưa làm xong, mà mình lắp qua cái mình đi kiếm cái khác. Cho cái nhận, mình tìm một cái, mình tránh những cái nặng, mình tìm một cái nhẹ, cái đó ai làm cũng được hết. Nhưng mà đâu có ngờ được, nếu mà con người như vậy đó, thì một chúng sinh như vậy đó, vô chùa cũng không làm được cái gì. Là tại vì trong chùa đó có nhiều cái chuyện mà không phải của mình, mà mình phải lãnh trách nhiệm, và mình phải an lạc và cứu độ cho chúng sinh. là tại vì cái người mà tu thực sự trong chùa đó là cái người phải tỉnh giác, phải có những cái hạnh kiểm. Tất nhiên là một đứa con phải đứa con có hiếu nè. Một người chồng phải là chồng tốt nè. Một người vợ phải là một người vợ tốt nè. Một cái người phải biết cách đối xử từ tại gia cho tới tại sự xã hội nè. Thì những người đó mới là những người tu làm nghiệp tốt cho chúng sinh. Còn những người mà những vị mà trốn chạy chồng hay là bỏ vợ hay là bỏ con hay là ruồng bỏ cha mẹ để đi tu, những người đó chỉ làm tác hại cho chúng sinh và tác hại cho chùa chiền thôi, chứ không có làm được những sự an lạc cho chúng sinh. Tại vì những vị chúng sinh đó không có sự an lạc và không có cái sự thực sự là cái sự tu hành chưa đúng. Đó là những người tu, những người thầy phải biết như vậy để định nghĩa cho nó đúng thế nào mới gọi là tu. Bây giờ mấy vị trong room có cảm thấy là Kim Cang Nguyên Giác nói sai thì chút nữa sau khi xong thì các vị có thể lên đứng lên nói. Kim Cang Nguyên Giác sẽ có những cái lúc mà cho các vị được được giải đáp những cái câu hỏi của các vị và những cái gì các vị thắc mắc. Tu thì mình chuyển nghiệp, mà không tu thì nghiệp nó chuyển mình. Thì nếu mà biết như vậy thì các vị phải cố gắng tu như thế nào mới là đúng, chứ không phải chạy trốn nghiệp. Vì phần đa số là mọi người chuyện gia đình quá bận rộn, hay là ngược với khẩu của mình không thuận, hay là có sự hiểu lầm, hay là sự trong cái việc mà gia tài của mình bị rối rắm như thế nào đó, tự nhiên cái vội vã trốn cái vô chùa ở một thời gian, thực sự cái dục trong người nó chưa có hết, cái tham sân si của mình cũng chưa có hết nữa. Tất nhiên mình là bảo thủ mà mình trốn tránh trách nhiệm, và mình là sống trong cái như vậy là sao con người sống không có đúng. Thì các vị cần phải làm như thế nào để tu cho nó đúng, không có thuận, không có hiểu lầm mà cái sự tu học của Phật Pháp được. Vì mà nếu mà các vị tu mà vội vã đó, các vị bỏ tránh trốn trách nhiệm mà đi vào chùa hay là đi nghỉ ngơi cho nó khỏe rồi để ghi danh vào chùa chiền để mà tu, thì các vị thực sự cái đó chưa có đúng, phải là cái duyên của người tu. Người tu là cái duyên gì đó mình có đó, mình chưa thông đó, mình phải làm cho nó xong, cho nó thông. Không có phải mà tự chuyển hóa bằng cách là đi vào chùa, như vậy là thất tình hay là làm những chuyện đời nó không có được hoàn toàn, nó không có được an lạc, hay là nó thiếu cái phần giống như là thành công, nó bị thất bại rồi. Giờ mình nó bị tâm thần mình bấn loạn quá, mình đi vào chùa để mình trốn, để mình tu, thì cái đó chưa đúng. Tu làm sao mà đối với nhân thì mình phải là người nhân tốt, người nhân thiện. Đối với gia đình, cha mẹ mình phải là đứa con có hiếu. Đối với anh chị em mình phải là người anh em hiếu kia là thuận hòa, cho cha mẹ được an vui. Mình có thấy cha mẹ thiếu thốn gì mình phải giúp đỡ, hay mình đi làm, mình có tiền thì mình giúp cho cha mẹ. Là tại vì sao? Là tại vì cha mẹ cái thời gian đã lo cho mình có hiếu mình giúp đỡ, chứ thực sự cha mẹ không có đòi hỏi. Đó là những đứa con tốt. Nếu mà tu như vậy đó thì đó là cái bước đầu tiên ở trong gia đình. Còn vợ chồng nếu mà trước tiên muốn đi tu thì các vị nên nhớ người đàn ông như đàn bà, nếu mà có vợ có chồng thì phải đối xử với nhau thật là tốt, mà hai người dìu dắt nhau cùng đi tu, cùng tu thân tu tâm để làm chi, để hiểu biết nhau. Cái đó là khi mình chưa tu đó thì mình nói theo cái thức ác của mình á, nghĩa là mình độc tài, mình nói cái gì ra mình muốn cho mọi người nói là đúng. Còn cũng như là vợ hay là chồng của mình mà nói không đúng thì mình sân si, mình nổi cơn lên, mình la lối đánh đập mọi người, đập đồ đập của chung quanh. Cái đó là mình chưa tu. Khi mình tu rồi đó thì mình phải từ tốn, phải nói từ từ và phải khuyên giải những cái gì mà chồng mình không hiểu biết, hay là vợ mình không hiểu biết, hay là con của mình chưa hiểu biết, thì mình ngồi mình ôn tồn cùng nhau mà phân trần, rồi đưa đến cái kết quả là tốt, để cho hiểu biết, thông cảm. Còn Mỹ nó kêu là communication á, tất nhiên là phải có cái sự thông qua, thông cảm qua, thông cảm lại, để mà hiểu biết nhau. Khi mà con người biết tu, biết tất cả, biết cái nào làm cho đúng rồi đó, thì mình mới gọi là tu. Còn nếu mà mình là người thất tình, hay là người mà thất vọng, hay là người mà làm việc gì cũng không thành, mình đi vô chùa tu là không phải. Tu đó cũng là tu chịu đựng, chứ không phải là tu mà tu cho giải thoát đâu. Nếu các vị muốn tu giải thoát thì phải có thọ giới để mà tu trên thật sự đúng với cái bản năng của mình, là mình tu mình sửa. Đó, cái sự chịu nhận thức được như vậy, nhận thức cho đúng mới gọi là đạo Phật. Về phần này, đó, về phần của giải thoát, bây giờ đi đến cái phần giải thoát nha. Bây giờ trong Phật pháp đó, khi nào gọi là giải thoát? Giải thoát được cái nghiệp ha, giải thoát được cái thấy, giải thoát được cái nghe, giải thoát được cái hay, giải thoát được cái biết của mình. Từ trong cái nào? Từ trong cái danh sắc. Đó, cái danh sắc của mình. Tại sao danh sắc mà nó quan trọng tới như vậy? Nó quan trọng lắm. Là tại vì trong cái lục nhập của các vị, tất nhiên là mắt các vị nè, tai các vị nè, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó là lục nhập. Nó từ trong, ở bên ngoài mình thâu vô. Mà khi mà mình giải được cái, mình giải được cái thật á, mình giải được từ trong cái danh sắc này, từ trong cái thật nó ở đâu, cái thật và cái giả nó như thế nào, mình phải phân biệt cho rõ ràng nha. Là vì ở đâu mà tao nhìn thấy để cần phải cái giải, thì bây giờ các vị nhìn nha, ở trong chúng sinh từ ở đâu, từ trong cái thân, cái khẩu và cái ý của các vị. Phàm á thì nằm trong cái sáu cõi luân hồi. Sáu chỗ luân hồi các vị nằm quá lâu đi. Quá lâu rồi. Lâu lắm, lâu, số kiếp các vị đếm không có hết. Vô biên số kiếp đếm không có hết, không có cùng. Nó đã bị cái, các vị bị nặng cái bệnh gì? Nặng nề lắm, cái bệnh của các vị. Từ nơi đâu? Từ nơi trong cái tham sân si các vị nó bị nặng này, bệnh quá nặng nề đi. Thành ra bây giờ các vị cần phải giải cho nó. Thì nó sâu, nó dày, nó nặng quá rồi. Bây giờ các vị phải làm sao để cho nó ra. Tại vì các vị đó, cái đường của các vị đi nó quá quen thuộc của cái tham sân si rồi. Các vị mà đi cái nào mà ngoài ra khỏi tham sân si, các vị thấy khó chịu lắm. Các vị mà đi ngược với tham sân si là từ bi hỷ xã, các vị khó chịu lắm. Thành ra các vị thấy giống như là bức rứt, rất là khổ. Các vị nên nhớ nha, nó rất là đau khổ. Là tại vì khi mà các vị bị tham sân si nó quen rồi. Cái gì mà làm thiếu cái tham sân si là các vị cảm thấy như khó chịu lắm. Thì làm sao các vị thoát ra được, nhận thức được cái tham như thế nào gọi là tham, cái sân như thế nào gọi là sân, và cái si như thế nào gọi là si. Thì các vị khi mà các vị biết được cái tham, cái sân, cái si, nó sâu dày ở trong cái nghiệp chủng của chúng sinh, coi như là cái món ăn của các vị chúng sinh đó. Món ăn của chúng sinh mỗi ngày đó là món ăn tham sân si đó. Nó cấu tạo nơi thân khẩu ý của các vị đó. Các cái vị chúng sinh đó là tham sân si là món ăn của các vị. Là vui, các vị vui với cái tham, mà các vị chiếm được cái tham. Chiếm được chỗ nào các vị vui lắm, các vị mừng lắm. Thấy không? Các vị được một cái nào đó, như các vị làm cái gì mà thành công, các vị cho như coi như là có lợi là các vị mừng à. Cái đó là cái món ăn của chúng sinh á. Nhưng các vị có đầy đủ rồi, các vị có tiền, các vị mơ tưởng cái những cái chuyện gì kế theo các vị sẽ làm. Đó là cái si mà các vị vẽ vời ra. Đó là món ăn của chúng sinh từ cái vô minh mà nó thành á. Thì bây giờ các vị làm sao, cái đó là cái nghiệp cấu tạo mình từ nơi thân khẩu ý mà nó quen thuộc nhất của chúng sinh là cái tham sân si. Thì bây giờ các vị làm thế nào để các vị thoát ra? Hay là các vị thấy được, nhận thức được, coi như để xin được cái thuốc giải? Đó, bây giờ các vị làm sao các vị nhận được là mình đang bị độc? Mình đang bị độc, ăn vô càng nhiều là độc càng, nó càng dẫn các vị đi sâu hơn nhiều kiếp nữa. Cái tham sân si đó, hả, các vị dùng cái tâm của mình, thiện của mình, mà để cho cái nghiệp chướng, cái tham sân si nó thành một cái thức ăn của các vị rồi, thì các vị nên nhớ đó, các vị phải tự giải, mà giải từ từ. Chứ các vị mà giải mà nhanh quá thì các vị cũng sẽ chết đó. Giống như một người mà, thí dụ như một người mà hút thuốc cần sa hay á phiện vậy đó, khi mà tham sân si hồi đó tới giờ nó đã quen rồi, giống như hồi đó tới giờ hút nó quen rồi, hay là hút thuốc đi, cho hút thuốc ngày 2 gói đi ha, các vị từ từ phải cắt bớt từ từ, 1 gói thì từ từ cắt bớt nữa. Chứ nếu các vị đang hút 2 gói một ngày, các vị làm cái cục không hút nữa, là không hút thuốc nữa, là các vị sẽ bị giật mà chết á, mệt lắm á. Bây giờ các vị nào mà đã bị ghiền thuốc thì đây là cũng là một bài học nha. Bây giờ nói tới cái vấn đề mà các vị tham sân si. Nếu các vị tham sân si, cái gốc nó đã sâu dày quá rồi, bây giờ biểu các vị bỏ đâu có nổi đâu, làm sao mà bỏ được. Không tự nhiên cái đang tham sân si đó là món ăn mỗi ngày, bây giờ biểu không tham, không sân, không si, người ta chửi mình cũng ngồi im lặng, vui vẻ, không được rồi. Cái này là không được rồi, cái này là bệnh á, đúng không? Các vị trở thành bệnh. Cái mà các vị được giải nghiệp mà các vị nghĩ đó là bệnh, các vị nghĩ đó là cái phiền não, nhưng các vị nên nhớ là từ cái chịu đựng, nó là một cái sự phiền não của các vị đó. Nhưng mà Đức Phật á, là những vị mà thiền sư đó, thường sĩ đó, là nên nhớ là, các vị nên nhớ là những vị tu, những vị thiền sư thường nói phiền não sanh bồ đề, thấy không? Tất nhiên là các vị phải giải nó, phải đau khổ với nó, để cho nó giật, các vị mới sinh ra bồ đề. Là tại các vị thấy cái giả, khi mà nhận, nhịn được đó, thì các vị cảm thấy đói, cảm thấy nó đau khổ, nó dần giật vậy lắm. Nhưng mà cái đó các vị hiểu được, cái kết quả là cái sự giải thoát, là giải thoát ra cái, giải được cái, giải thoát được cái độc dược trong con người của các vị. Bị tham sân si nó trói buộc của mình, nó càng, càng lâu nó càng trói, càng lâu nó càng trói, nó buộc, buộc mãi, không bao giờ ra được hết. Đó là những cái mà chúng sinh đang bị nó trói buộc trong cái từ vô số kiếp rồi. Thành ra các vị muốn cho nó ra khỏi không phải là dễ, phải từ từ, từ từ. Thành ra tu bên Thiền Tông, đi đúng thầy thì phải được luyện đạo, được luyện thân, được luyện tâm. Các vị không nên hấp tấp, không nên bối rối và không nên đi lùi, là tại vì các vị phải giữ cái tâm, tính tâm cho đầy đủ. Tại vì cái thấy của các vị cũng là ma cho các vị thấy nè, các vị nghe cũng là ma cho các vị nghe nè, các vị ngửi được cái mùi cũng là ma cho các vị ngửi cái mùi nè, rồi các vị nếm được cái mùi vị cũng là ma cho các vị nếm cái mùi vị nè, rồi cái thân các vị mà cảm nhận được cái nóng cái lạnh cũng là ma cho các vị cảm nhận được. Và cái ý nào, tất nhiên là cái con ma nó làm chủ, thành ra nó trên nó phán xuống là dưới đây các vị phải phải chạy vòng vòng để mà đưa cái hành động lên, là nó khiển, nó biểu cái gì, là các vị phải nhận được đó là như vậy. Và các vị sống trong thế giới của ma để cho ma nó khiển. Bây giờ các vị muốn đi ra khỏi cái thế giới ma, các vị phải bỏ ra từ từ, phải thâm trầm, phải suy nghĩ, phải tư duy, phải tư lự và phải quán mọi cái pháp lành của Đức Phật, của sự giải thoát của một bậc đã giải thoát rồi. Thấy không? Cái bậc giả đã giải thoát rồi, còn chúng ta chưa được giải thoát, thì bây giờ chúng ta phải nhận định được chúng ta cần gì phải giải thoát. Thì phải biết là chúng ta đang bị trói buộc, đang bị độc dược, đang bị sự trói buộc của tham sân si, đang bị độc dược của cái sân, đang bị cái tham nó là nghiệp chướng, đang bị cái sân nó là cái nó sẽ trở thành một cái lò lửa mà để đốt nước thân của mình. Cái tâm của mình lúc nào cũng nóng nảy. Mình nhận thức được mình có tham, mình nhận thức được mình có sân, và mình nhận thấy mình có si. Là cái si này đó, là tất nhiên là mình, cái thấy của mình đó là cái nghiệp mình thấy. Chứ thực sự cái thấy của mình chưa phải là của mình nữa. Tại vì nó là mình đã có sẵn hết rồi, không có nhận cái gì vô nữa để mà chấp nó là tốt hay nó là xấu nữa. Nó là tốt cũng là của nó, nó là xấu cũng là của nó. Nó không có liên hệ gì mình. Tại sao mình phải đánh giá trị nó và mình lại bị nó làm phiền não, phải không? Rồi mình nuôi cho cái thân, cũng cái thân phải của mình á. Tới ngày nào đó nó sẽ chết đi. Nó già, nó bệnh, rồi mình đã đi làm, mình để trả nghiệp cho nó, là mình trả tiền thuốc men cho nó nữa. Nó cái thân mình nó hành mình như vậy, mà mình lại bồi đắp cho nó, nào là đủ thứ chuyện hết. Thì bây giờ các vị hiểu được, thì các vị sẽ nhận thức được đây. Bây giờ trong cái bệnh nặng của chúng sinh là bệnh nặng, vô cùng bệnh nặng, là các vị phải nhìn được cái căn bản từ cái sự ăn, uống, ngủ nghỉ của chúng sinh trong cái nghiệp của các vị. Từ cái ác nghiệp hay thiện nghiệp. Thì bây giờ các vị nhìn lại xem thử cái đó gọi là cái gì. Tự nhiên cái... tự nhiên từ trong đất nước lửa gió mình tạo nó thành cái kêu bằng cái ta. Cái nhận thức được. Và coi như là mình bị nó tham sân si nó cấu tạo. Rồi cái mình bị nhận nó cho mình uống toàn là độc dược không à. Bây giờ mình phải đi đến để mà cầu thuốc giải nè. Đây là một cái sự giải thoát. Giải thoát ra khỏi cái độc dược của tham, của sân và của si mê ngu dại của mình. Bây giờ cái độc dược nó đã giết đi cái sự phát triển của tâm linh. Nó giết đi cái sự mà phát triển của trí huệ. Thì bây giờ thiếu sự thông cảm. Các vị thiếu sự thông cảm giữa Phật, Bồ Tát và chúng sinh. Đó, thấy không? Nên các vị bây giờ nhìn ra thấy trong cái sáu cõi luân hồi các vị bị nhốt ở trong đó là tại vì các vị còn luân hồi trong cái tham. Tham thân, chấp cái thân là của mình, là muốn cho mình là hạng nhất. Rồi, mình từ đó mình theo cái màn vô minh. Vô minh nó che đi cái trí huệ của mình, tại vì mình còn cái tham, sân, si. Tại vì mình thấy cái ta của mình là tốt. Nên mình bị nhốt ở trong cái màn vô minh đó. Tối tâm mình không thấy được ánh sáng, không thấy được cái sự giải thoát thực sự, nó nằm nơi nào. Nên mình lấy cái giả, mình làm thật. Mình lấy cái thật, mình làm cho là giả. Cái đó là mình dùng cái con mắt dục nhãn của mình, dục nhĩ của mình, dục tỷ của mình, dục thiệt của mình, dục thân của mình. Đó, và cái ý của mình là cái ma, nó từ trong căn bản của nó. Nó đưa ra để nó, con ma vương này đó, lúc nào nó cũng sai khiến các chị thấy, nghe, hay biết như thế nào. Đúng và thế nào là sai. Nó biểu các vị làm gì là các vị phải làm theo cái đó. Thì bây giờ tạm gọi cho các vị chấp ngã tướng đi. Từ nơi danh sắc mà ra. Cái danh, tại sao gọi là danh? Là cái tiếng kêu, là cái tiếng gọi, là cái danh để mà đưa ra cho ta biết mình là ai đó. Cái sắc là một cái hình tướng, là cái thân của các vị đó. Rồi mọi vật trên thế gian này gọi là danh sắc để kêu lên như vậy đó. Nhưng mà thế gian đánh hiệu nào là cái vật nào mà khó tìm nhất thì gọi đó là vật quý, đúng không? Vật nào mà dễ tìm trước mắt á thì cho vật đông có quý. Bây giờ nói tí dụ nha, câu chuyện nha. Bây giờ để các vị nói là vật trước mắt không có quý, bây giờ cái đất ở trước mặt các vị đó là hàng ngày các vị đi lên mà các vị không thấy quý, phải không? Nhưng mà tự cái đất trước mặt các vị tự nhiên nó lúng, nó lấy đi chỗ khác, các vị còn chỗ đứng không? Không. Rồi bây giờ nói cái nhà hay là bất cứ cái cầu, những cái gì trước mặt các vị đều là cái những vật gọi là nhân duyên nó tạo đến, nó tạo thành. Thì trước sau thì tương lai, trước hay sau tương lai thì nhân duyên nó cũng tạo, nó cũng bay đi. Nó cũng xoay chuyển đi chỗ khác nữa. Và cứ như thế mà nó còn hay nó không còn gì, nó cũng là một cái nhân duyên của nó. Bây giờ nếu mà nói mà vật khó tìm như là thì người ta cho đánh giá trị là cao, nhưng phải không? Thì bây giờ có cái giá trị vật khó tìm, nếu vậy thì đã định được cái giá, thì các giờ các vị định cho cái giá sai, cái giá cao, cái giá thấp chưa? Không có vật nào mà hơn vật nào hết, chỉ là nhân duyên tạo thành thôi. Thì bây giờ tu được như vậy thì mới đầu thì cho là như vậy đi, thì mới được mình tạo được cái bình đẳng. Bình đẳng mà các vị chưa bình đẳng được, giờ các vị coi cái gì cũng của mình là hạng nhất. Bây giờ đối với cha mẹ mình đẻ mình ra, sinh mình ra, mình cũng coi thường nữa. Thì bây giờ cái gì của mình, giờ bây giờ tới mình đi kiếm một người mình thương là vợ mình hay là chồng mình, giờ cái mình cũng cho không bằng mình nữa. Giờ mình đẻ con ra rồi mình cũng cho mấy đứa nó không có được, mình phải chọn đứa nào mà favor của mình, đứa nào cũng là cái thích của mình nhất mình chọn. Rồi hoặc là cuối cùng là đó, mình thương ai, mình thương của mình à. Các vị đó là các vị tu trong một cái sự ích kỷ. Mình chưa tu là mình ích kỷ như vậy đó. Mình tìm những cái tốt cho mình, những cái chỗ nào an lạc để mình chung vô. Mình muốn cái gì đó để nó có sẵn cho mình đây. Thì cái đó là một chúng sinh nhờ tìm người tu á, phải bồi đắp những cái gì để cho trí huệ của mình. Nếu mình được á, tất nhiên là coi như là sắc tức thị không, mà không tức thị sắc. Thấy chưa? Tất nhiên là nếu mà cái gì mình thấy được thì nó không phải là nó. Mà cái nào gọi là quý mà nó không thấy được? Tất nhiên bây giờ nói, bây giờ các vị có gia tài kim cương hay là những nhà, những giàu có mà trước mặt, thì các vị sẽ nghĩ đó là nó hữu, phải không? Nhưng mà người ta sẽ lấy được. Nếu mà các vị tu mà là các vị làm một cái chuyện gì đó mà nó không thấy được, tất nhiên cái thông minh của các vị nó không thấy được, mà các vị có thể tạo ra bao nhiêu là đồ vật, thấy không? Mà không ai ăn cắp được hết á. Tại cái thông minh của các vị ai mà ăn cắp được? Nhưng mà chúng sinh chỉ có thấy được những cái gì mà có thì cho là quý. Còn những gì không có thấy được, người ta cho là không quý, hay là không, hay là xa vời. Đó. Thì bây giờ những cái gì của mình các vị không thấy được đâu. Thành ra các vị làm sao các vị thấy được mình? Tất nhiên thấy được cái tham của mình, mình mới không bị cái tham nó giật. Mình mới thấy được cái tham của chúng sinh, và cái tham đó nó không có giật. Mình thấy được cái sân của mình, tất nhiên cái sân của chúng sinh mình cũng thấy được, và cái sân đó nó mới không có giật mình được, nó không có đánh ngã mình được. Mình cái si của mình, si mê điên đảo của mình thấy được, thì cái si mê điên đảo của chúng sinh khác mình cũng sẽ thấy được. Và cái si mê điên đảo đó nó sẽ không đánh ngã mình được. Có như vậy thì mình mới giải thoát, giải được cho cái tham không đánh ngã mình được. Là tại vì chính mình đánh ngã mình, chính mình bỏ quên mình, chính mình đã phụ mình. Đó là thực sự. Còn nếu mình sân, cũng chính mình sân, mình đánh ra nhưng mà mình đi ở tù, thì chính mình đã đánh mình rồi. Chính mình đã tự bị té tại vì mình đánh ra. Thấy không? Còn cũng như cái si mê, có cái gì đâu là đẹp. Tất cả mọi vật đều theo cái thấy cái nghiệp của mình, mà chính mình thấy nó đẹp là nó giật mình đó. Thấy không? Mình thấy nó tốt là nó giật mình. Mà tại sao mình thấy nó tốt, mình thấy nó đẹp để làm gì? Thấy chưa? Tại sao mình không quay lại để mình sửa những cái thấy sai của mình, cái hiểu sai của mình? Cái tham mình thấy cũng sai nữa. Mình thấy cái đó là của mình, nhưng mà rốt cuộc là chính cái đó là nó nhốt mình, để mình bảo thủ, mình giữ cái của cho ma, chứ chẳng phải là của mình. Thì bây giờ thử xem, mình giữ cái của cho ma thì mình có khôn hay không? Cái gì mà cái thân của mình cũng làm cho ma nữa, mà mình lại bảo vệ cái đồ của ma không à? Thì bây giờ sửa hỏi các vị thấy là mình có thông minh hay là mình không thông minh. Xem thử đi. Bây giờ suy nghĩ lại để biết cái danh sắc nó có phải là của mình hay không. Nếu các vị biết được, các vị phải chỉnh lại. Nói tu không phải cạo đầu. Nói tu không phải là tụng kinh. Nói tu không phải là tu tướng. Thấy chưa? Nói tu là phải thấy mình. Nói tu là phải thấy người. Nói tu là phải chuyển cái nghiệp của mình. Nói tu là phải hòa với mình. Và hành động như thế nào mới gọi là tu? A Di Đà Phật. Bây giờ biết được danh với sắc không cùng một đường với mình đâu. Nhưng mà mình cứ nghĩ nó là của mình. Tại vì hiểu không được nên giữa Phật và mình còn cách xa. Nếu hiểu được thì Phật, Bồ Tát và chúng sinh trong một thế giới. A Di Đà Phật. Bây giờ nhìn trong cái nhân duyên của chúng sinh, nhìn cái thấy sai. Khi mà chúng ta thấy được cái nhân duyên nó tan, nó hiệp rồi nó tan, nhân duyên của chúng sinh nó đi rồi nó lại, nó xa rồi nó gần, rồi nó ở nơi nào. Như Phật bây giờ nói tới các vị tu ha, người phàm á thường thường không có để ý cái câu này vậy, tạm như nói như vậy nha. Đi tìm những cái Phật ở xa, còn Phật ở gần, còn cái vật ở gần thì không thấy. Giống như là Phật ở nhà không có linh. Đó là cái người phàm phu người ta nói câu đó. Thường hay tìm cái gì mà ở ngoài xa, thật là xa đó, ngó không thấy được thì đi tìm. Rồi đó, đó là cái si. Bây giờ ngó vào trong mình tu là sao? Tu tất nhiên là mình phải ngó vào tâm thức của mình, xem thử mình làm cái gì đúng, cái gì làm sai. Và mình tập cho mình cái tánh của mình. Mình sửa từ cái tánh của mình, từ cái sai, cái trúng, cái ác, cái thiện, từ cái gian tà hay không, không ai thấy hết. Nhưng mà chỉ có một mình thấy mình thôi à. Bây giờ nếu mình cảm nhận được, mình cảm nhận được, thì cái sự sung sướng hay là đau khổ là mình cảm được, phải không? Bây giờ nói tới cái mình cảm nhận được làm sao? Nếu mà ta cảm nhận được, ví như là mình bây giờ mình đang đói hay là no, các vị phải biết chứ. Chứ các vị đói hay no, các vị hỏi người xung quanh, các vị, mấy người có thấy tôi đói không nhỉ? Hay là mấy người thấy tôi ăn có no chưa? Bây giờ các vị thấy không? Giống như mình tu, hay mình uống nước cũng vậy. Uống nước là mình tự cảm nhận được cái nước nóng hay nước lạnh, cái thiện hay cái ác, mình cảm nhận được, không hỏi người ngoài mà biết. Cũng như không cần cái thấy mà được. Thấy không? Thành ra mình phải tu, mình sửa, phải gặp chúng thầy, gặp một vị minh sư đàng hoàng. Tất nhiên một vị đã giải thoát rồi mới giải thoát cho mình được. Tại vì vị đó là không còn cái độc dược của tham sân si nữa. Coi thế giới này là thực sự là tỉnh rồi. Còn một vị mà còn thấy trong thế giới này là thật là vị đó chưa tỉnh. Có như vậy. Các vị phải nhận thức được nó rõ ràng. Phàm thì nhìn người giàu ha. Người giàu có thì thường cho là người đó giàu chắc là đầy đủ sung sướng lắm. Hay là thấy người học đậu bằng cấp cao, nghĩ người đó là thông minh. Như vậy chắc sống sung sướng lắm. Có đúng không? Các vị nghĩ như vậy đó. Vì xem ra hai loại người này coi như là cũng có chút phước đời. Và trí của phàm của đời thì cũng có và có nên giàu có. Thì bây giờ các vị nên nhớ là khi mà học giỏi đó thì tất nhiên là mọi người phải có phước mà ta mới học được giỏi, phải không? Ta có trí đó, có trí là tại vì cố gắng học thì sẽ nên danh à. Tại vì các vị không có trí, không có ước muốn, không có cái sự tham, thành ra các vị học không đến nơi. Nhưng mà người ta có trí thì người ta sẽ làm nên có bằng cấp cao đó, như vậy là đủ rồi ha. Nhưng mà cái hai người này nếu mà chưa tu cũng chưa được là phải giải thoát, chưa được là tốt nè. Là tại sao? Thứ nhất, nếu là người giàu mà chưa tu thì chẳng qua là cái nhân của người ta trong kiếp trước người ta đã gieo lên có rồi, nên người ta có giúp đỡ, người ta làm một cái chuyện gì có rồi, người ta có cái sự may mắn, có thể trúng số hay là có những cái nhân người ta đã làm nên, người ta sống trong cái gia đình giàu có, thành ra tiền của nó có hơn người. Nhưng mà nếu mà cái người đó không biết dùng tiền, không biết xài, hay dùng tiền của bằng cách xài bằng cách vô nghĩa, cũng hạn như là có tiền để hút sách nè, hay là mua rượu uống nè, hay là dùng của để mà làm những việc xấu như là ý thế nhà giàu, đem tiền của đi mua gái trinh để phá trinh tiết của người ta nè. Đó là những người đó là hành dục, mà những người đó là dùng tiền một cách vô nghĩa, một cách mà ác đó, hay là mướn kẻ giết người để cho hả giận, khi mà giận tức ai đó mướn người ta bằng tiền của mình, hay là dùng tiền để mà ăn hiếp người ta, dùng chữ hiếp đáp, hướp đáp cho người khác. Đó, kiếp này người ta sẽ, nếu mà được luật pháp chi ra thì người ta có thể là bị tội là mướn người giết người hay là làm những cái chuyện đó thì sẽ bị bắt, hoặc là kiếp sau sẽ bị trả những cái nhân quả, thì nó liên hệ với như vậy. Tuy nhiên là mình bây giờ mình dùng của nó mình làm cái gì hại chúng sinh là kiếp sau chúng sinh khác sẽ dùng của để hại mình y hệt như vậy đó. Thì bây giờ cái nhân quả nó đã có như vậy rồi, tất nhiên mình làm cái gì nó sẽ là trở lại cho mình, thì các vị có dám làm hay không? Chắc là các vị suy nghĩ cho kỹ ha. Cái quan trái đó là cái nghiệp chướng đó, những cái gì đó nó sẽ trở lại với mình, tù tội quan trái nó sẽ đi theo mình. Bây giờ nói tới người thứ hai là cái người này thông minh, có trí, có học giỏi. Dĩ nhiên là có trí là phải học giỏi rồi, có bằng cấp cao. Mình ví dụ như là một vị luật sư đi. Bây giờ một vị luật sư là ăn nói phải là lưu loát, phải không? Thế trí biện thông rồi, tất nhiên là biết cách chuyển luật nè, thêm hoặc là bớt tội người ta, hay là thêm luật bớt luật đó là, chứ còn đâu ai mà nhớ ra, tại mấy vị là chuyên môn học luật. Thành ra nhớ, nếu mà những vị đó mà sống trong cái đạo đức á, thì sẽ được một cái đời an nhàn nhưng mà sẽ không có giàu. Còn những vị mà sống mà vô kỷ luật, tất nhiên là sống mà bằng cách mà dùng cái thế trí biện thông để mà cải tội hay thêm tội những người mà nghèo, thì những vị này sẽ bị những cái phần nhân quả xấu cho kiếp của các vị đó. Tất nhiên là kiếp sau sẽ chuyển thành ác. Còn những người mà luật sư mà biết sống thì sẽ thành cách an nhàn, an tâm bằng cách là dùng những cái luật đó giúp đỡ cho những người cô thế và những người nghèo. Thì những vị luật sư này chắc những luật sư giàu, nghèo, nhưng mà giàu lòng nhân đạo. Là giàu lòng nhân thì nghèo, nhưng mà sống một cái đời nó cũng là dùng trí huệ vậy, mà kiếp sau sẽ được thông minh tiếp. Và nếu mình giúp đỡ cho người ta kiếp này, kiếp sau mình vô tình mình đi lạc trong cái thế giới nào đó, thì mình sẽ được những người khác có những cái biết luật, hay những người có những cái thế mà có thể cứu giúp được trong kiếp sau. Tại vì kiếp này mình làm luật sư không có nghĩa là kiếp sau mình cũng làm luật sư. Tất nhiên là mình là người còn trở lại, tất nhiên là nhân nào là quả đó. Mình đối xử với chúng sinh như thế nào thì chúng sinh ở bên ngoài sẽ đối xử lại mình như vậy. Còn nếu mà chúng sinh mà đối xử gian ác với mình, thì mình hãy tha thứ là tại chúng sinh đó coi như là không có lương tâm, tất nhiên là không có thiện tâm, thì mình cũng đừng có ác ý lại. Để làm chi? Tại vì thế giới là giả, tại vì trong cái giấc mơ, chúng sinh đó là mê ngủ, chúng sinh đó là mê, mê muội, mê danh, mê dục, mê danh sắc. Chúng sinh nó thật là những người đáng tội nghiệp. Thì mình là cái người mà thấy trong hoàn cảnh đó, bị trong hoàn cảnh đó, hãy bình tâm. Tại vì ở đâu cũng có ánh mặt trời, thì ở chỗ nào cũng nhân quả cũng không có chừa. Ở đâu có ánh mặt trời, chỗ đó đều có nhân quả chiếu. Còn tới các vị thấy không, tới cái hột bụi mà cũng có cái nhân quả của nó nữa. Thì huống hồ gì là một chúng sinh mà làm một cái chuyện gì đều có nhân quả đối lại hết. Khi mà dùng luật hay là dùng cái luật để mà chuyển cái nghiệp của chúng sinh vì tiền bạc, thì các vị nên nhớ là nếu mà những vị luật sư mà dùng tiền bạc, dùng cái thêm cái nghiệp ác, là tại vì dùng cái sự thông minh của mình mà lấy tiền lấy bạc để mà cải tội ác, tội mà xấu thành tốt, tội tốt thành xấu, ghép tội cho người ta bằng cách mà oan ức, thì những vị đó sẽ bị những cái nhân quả xấu trong kiếp sau, sẽ bị nó tương tự như vậy, nó không có khác gì hết. Khi mình hiểu được đó thì dù cho kiếp này hay kiếp sau thì mình không bị. Nếu mà các vị học được bằng bác sĩ đi, ví dụ như các nhiệm mà những người có trí học bằng bác sĩ thi đậu đi, nhưng mà không có lương tâm á, thì thương hạ chúng sinh gọi là gì? Gọi là ác mẫu, phải không? Còn nếu mà cứu chúng sinh bệnh, cứu cho hết bệnh, thì người ta gọi là từ mẫu, thấy không? Nó rõ ràng là cái danh từ nó lệ thuộc cho chúng sinh thôi. Nhưng mà nếu mình làm thiện mà chúng sinh dùng cái ác đối với mình, nếu mà mình thiếu tu thì các vị sẽ rất là đau khổ. Nên khi mà mình tu, mình phải cần tu thật sự để cho mình hiểu được rõ ràng đâu là thiện, đâu là ác, rõ ràng như vậy. Thì khi mà bác sĩ mà vô lương tâm thì người ta gọi là ác mẫu. Thì khi người ta, đó là một cái phước mà ta có đến đâu đó. Nếu mà biết dùng thiện nghiệp, tất nhiên là dùng cái tâm thiện lành của mình đối với chúng sinh, mình ráng mình giúp cho chúng sinh một chút xíu nữa thôi, thì dù chúng sinh nó không được, nhưng mà mình cũng được cái an lành. Từ đời này hay đời sau, hay hiện kiếp, thì mình sẽ được sự an lạc từ trong thân và tâm của mình, không bị cái nghiệp của danh sắc ác mà nó đối với xử với mình, chi phối thân tâm của mình cũng không bị nữa. Đó là một cái kiếp mà cho là kiếp này hay là kiếp sau. Thì khi mà các vị nên nhớ là cho dù là mình không có giàu, mình không có thông minh như chúng sinh là thế chí biển thông, nhưng mà mình giàu lòng nhân đạo, mình có một cái từ tâm đối với mọi chúng sinh, thì có lẽ là mới đầu thì không có thiện cảm với người ta, tại vì có lẽ là cái nhân của mình đã gieo trong nhiều kiếp rồi, người ta không thấy, hay là mình chưa có cái thuận duyên, là nhiều khi mình có cái nghiệp ác với chúng sinh rồi, thì chúng sinh sẽ không có đối xử tốt với mình. Mình cứ bình tĩnh, khi mình đã tu rồi thì mình chuyển tất cả cái nghiệp ác thấy nghe của chúng sinh xấu đối với mình chấp nhận hết, không lời than vang, và cũng không nên sân si đối với chúng sinh nào không hiểu biết mình. Khi mà mình dùng những cái mà mình không có giàu, nhưng mà mình giàu lòng nhân đạo, thì cái những cái mà độc của mình tham sân si đó mình sẽ được giải. Tại vì chúng sinh càng lại bên cạnh mình để khảo mình, thì giống như chúng sinh đó rửa những cái độc của mình vậy đó. Các vị nên nhớ nha, khi mà các vị muốn tu đó, chúng sinh mà không lợi thổi bắt phong, không lợi khen chê hay là sân si với các vị, là cái nghiệp các vị còn giải lâu. Khi mà chúng sinh dùng cái nghiệp ác mà đối với mình, mà mình không dùng nghiệp ác lại, mình dùng cái thiện nghiệp, dùng cái từ tâm đối với chúng sinh, thì cái nghiệp độc mà trên cái người các vị, tham sân si của các vị đó, thì nó sẽ được giải nhanh và các vị sẽ giải thoát. Tất nhiên là sẽ hết bệnh nhanh. Thì các vị có muốn cho mình hết bệnh nhanh thì nên hành thiện, tích thiện mà hành thiện. Cho dù là chúng sinh khác có đối xử với mình tệ bạc, mình cũng bình thường tâm thị đạo. Để mình giải đi cái nghiệp chướng tham sân si của mình trong nhiều kiếp đã qua rồi. Có đúng không? Bây giờ nếu mà các vị nói đến các vị mà đẹp đi. Bây giờ bên ngoài, bên ngoài có cái giàu, cái đẹp, cũng như cái mà chúng sinh gọi là thông minh hay là trí thức đó, của phàm hay là không, ở chỗ này. Bây giờ mình đẹp hay không? Đẹp bằng bên ngoài là đẹp cái giả, đẹp bằng bên trong là đẹp cái thật. Nếu mà người thiện, người khôn, thì người ta đi dùng, lấy cái giả đi đổi cái thật. Còn người dại đi lấy cái thật đi đổi cái giả. Tất nhiên là lấy một cục kim cương, cái tâm của mình là cái hộp ngọc vô cùng quý giá, mà đem đi đổi cái giả là đổi cái tham sân si. Đổi cái giả để xài thật, là tại vì cái tham sân si thì lúc nào nó mình tưởng tượng, mình thấy nó vật bên ngoài nó hữu duy quá, nó hiện ra nào là muôn sắc muôn màu, nhưng mà toàn là sơn phết không. Tại vì sơn phết đó, nó sẽ tiêu hoại bởi thời gian. Còn cái nào mà cái chất thật, mà cái màu sắc thật sự của bản thân của nó đó, thì lúc nào nó cũng là chân thật, nó không có màu nhiều đâu, nhưng mà nhìn thấy mọi vật, thấy không, dùng kim cương cắt mọi vật và thấy được mọi vật trên thế giới này. Đó là cái chất quý của cái tâm ngọc của mình, là cái ngọc của trong cái tâm của mình á. Thì bây giờ các vị nên dùng cái thật đổi cái giả, hay là nên dùng cái giả đổi cái thật. Tất nhiên lấy cái thân của mình là cái thân vô thường, đúng không? Tất nhiên là khổ não, cái vô thường lúc nào nó cũng có với chúng sinh. Sinh lão bệnh tử, bốn cái xấu xí, bây giờ mình cũng dùng nó, mình tu để mình gột rửa cái tâm phàm, mình giải được cái nghiệp xấu của mình, mình thoát được cái tham sân si, cái nghiệp dục của mình, và mình tìm được cái sự thật, mình tìm được cái thật tướng của mình. Thật tướng của mình thì không có màu sắc, không có cần phải hữu dụng nhiều, không có danh sắc. Có thể là không ai biết tới mình, nhưng mà chỉ có một người thầy biết cho mình đủ rồi. Chỉ cho đường mình đi, biết được thế giới này là giả, biết được thế giới này là mộng ảo, biết được thế giới này là vô thường, biết được chúng sinh là vô trí, không có hiểu biết. Thành ra theo một vị thầy, lúc nào cũng kiên trì giữ giới luật cấm, để mà nằm trong cái thế giới, cái phép của đạo sư đưa cho mình. Mình ráng giữ thân tâm trong sạch, để mình được sống trong cái thế giới mà được an lạc. Tại vì cái thế giới là giả, mình càng ăn cái tham sân si thì mình càng thèm. Giống như là mình uống muối, uống nước biển thì mình càng khát nước. Cái nước biển là nước nghiệp. Mình uống nước biển, mình uống cái tham sân si thì càng thèm thêm tham sân si nữa. Bây giờ giống như là mình có cái ái nhỏ mà mình không có quán nó, cái nghiệp yêu thích, cái nghiệp thương ghét, mình không có quán nghiệp, tới chừng nó lớn lên, tới chừng nó quay ngược lại, mình cứ nghĩ nó là cái cục cưng của mình, nó là cục dễ thương, thì cuối cùng nó sẽ lớn lên, nó sẽ quay lại, nó sẽ ăn thịt lại mình. Thì đó là cái tham sân si, nó sẽ giết hại lại chính cái tâm không hiểu biết, làm mất đi cả một cái thời gian. Mình lấy cái giả, mình lấy cái vô thường, mình lấy cái tham sân si, mình lấy cái sinh lão bệnh tử, mình đổi đi được cái cái thân, chân, thật của mình giải thoát, ra khỏi cái niệm ác, ra khỏi cái sáu cõi luân hồi, và mình có thể sống tự tại trong sáu cõi luân hồi. Thì bây giờ các vị nên sống tự tại và nên tu thật sự, chứ không tu giả dối. Tu thật sự, chứ không phải là tu trong cái danh tự, không phải tu trong cái danh sắc, không phải tu trong danh tướng, mà tu thật sự. Ngó lại lương tâm của mình, để xem tụi mình còn thiếu sót một cái gì, để mình quay lại. Và mình phải nên, người khôn thì nên dùng cái thế giới này là vô thường, như là tất cả những cái thân, sắc, danh sắc, tiền bạc, phi đạo, phi đạo nghĩa của chúng sinh, dùng cái phước này, dùng cái phép này, tu mật hạnh ba la mật, tu hành, sửa tâm tánh của mình, và tu sao cho thân tâm thanh tịnh, và hành sự theo cái trí huệ của mình, như phước. Đó là phước huệ song tu, thì mình sẽ đi đến kết quả. Như trước nhất là mình phải tầm tài học đạo để mà dồi mài cái đạo hạnh của mình. Có như vậy thì bản thân của mình đã giải thoát rồi. Tương lai mình mới hội được cái tâm của chúng sinh, mình mới giải thoát được tâm của chúng sinh khác. Thì các vị nhờ bây giờ nhìn bây giờ mình còn cảm nhận được, có cảm nhận được chưa? Nếu mình chưa nhận được thì mình phải cần phải có cơ hội nghe cho thật nhiều pháp, quán cho thật sâu, thiền cho thật là định, để mà mình nhận thức được mình ở nơi nào. Đó là đạo Phật, tu hành theo trí huệ của Bát Nhã và hành hạnh của Bồ Tát Đạo. Vì thế giới này nó thực sự là đòi hỏi quá nhiều về vật chất rồi, nên chúng sinh mê vật chất nhiều, bị ngũ dục làm mê muội, nên có cái tâm hay bảo thủ và gian ác theo ngũ trược. Tại sao gọi là trược? Là vì tại vì chúng sinh ác. Ác trược đó là vì ác, hành ác và xài cho cái giả, bỏ cái thật. Ví như chúng sinh đó bây giờ, Kim Cang Nguyên Giác đã nói là giống như dùng cái ngọc vô giá của mình mà đánh đổi cái cục đá có nhiều màu sắc sơn phết đó khác nhau, để mất cả cái thời giờ vô thường đến dẫn đi, cuối cùng rồi tất cả chúng sinh nó đau khổ vào trong địa ngục. Và những kiếp sống luân hồi tùy theo nghiệp của mình đã gây tạo, nhất là trong thời gian làm cái thân chúng sinh, nhất là thân nhân khó tìm, làm được tìm được cái nhân tánh thì rất là uổng. Thì bây giờ trong cái khi mình làm ác tạo tác rồi, giống như một cái dòng nước vậy, cuốn trôi đi, nó đi mãi theo dòng cho đó, mà nó đi theo chiều của nó hoài. Muốn đi khác hơn thì các vị phải đi ngược dòng, ngược dòng với cái ác thì các vị sẽ trở về với cái thiện. Nếu mà trong tương lai thế giới các vị mà tu rồi thì các vị sẽ tiếp tục được cái nhân quả tốt. Còn nếu các vị không tu thì các vị sẽ bị nhân quả xấu đưa các vị đi. Các vị nên nhìn lại để mà nhận thức được mình trong sáu cõi luân hồi, và mình nhận thức được mình ở nơi nào, để mà mình làm chủ lấy thân và tâm của mình. Bây giờ các vị ở trong đây đã nghe, thì bây giờ các vị có biết được mình ở nơi nào chưa? Và các vị biết danh sắc của các vị, danh sắc của các vị nó vẫn còn, thì tại vì các vị còn ngũ trược. Tất nhiên các vị còn ngũ trược nên các vị còn thấy danh là quan trọng, thấy sắc là quan trọng, và các vị còn mê bởi vì cái danh của đời. Ai khen thì các vị vui, ai chê thì các vị buồn. Cái đó gọi trong thiền tông gọi là bát phong. Tất nhiên là tám cái vật mà đã giết chúng sinh, được mất, khen chê, vinh nhục, khổ vui. Đó là làm cho chúng sinh đảo điên trong mộng tưởng ảo ảnh. Muốn thoát ra mộng tưởng ảo ảnh thì các vị phải biết cách là mình phải khai tử cái thân giả của mình đi. Hay là mình mượn thân giả để mà mình làm những chuyện đạo. Đó là những cái duyên mà các vị được trong thế giới ta bà này. Cứ được làm thân nhân, được làm cái thân của người rất là khó. Được gặp thiện trí thức rất là khó. Được có một cái đạo tràng thanh tịnh cũng rất là khó. Tất cả được gặp bạn tốt cũng rất là khó, thấy không? Được gặp minh sư cũng rất là khó. Thì những cái gì các vị cũng được, đã được rồi, thì các vị bây giờ hãy tầm vô trong của mình, để đừng có để cho cái danh sắc nó nhập trong thân của mình. Tại vì sao? Là tại cái lục nhập, đương nhiên là cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của các vị cũng tùy theo nhân duyên mình thành thôi, thì nó hành. Nhưng mà các vị phải biết tự tại trong nó thì là đạo. Còn nếu không thì các vị bị nó giật các vị. Và nó gạt các vị cho hết cả một kiếp người. Muốn làm một người con có hiếu, các vị phải đắc đạo để không trở lại làm chúng sinh nữa. Làm chúng sinh mà xấu ác, tất nhiên là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó là ba cái cõi xấu ác. Nếu mà biết được thì các vị phải đi ra để được làm một đứa con hiếu thảo, tất nhiên là đắc đạo, để coi chúng sinh là bình đẳng với ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của mình, và giống như là một cái thân của mình vậy. Thân của mình mà mình không thể nào phụ được. Tất nhiên là phân thân của mình cũng cùng là một cái thế giới. Thì tất cả thế giới này đều là những vị, nếu mình tu, thế tất cả đều tu. Nếu mình đắc đạo thì thế giới sẽ là đắc đạo. Nếu mình phàm phu, thế giới sẽ là phàm phu. Nhờ vọng tưởng mình thấy được cái phàm phu, phàm phu ắn phàm phu, để mình thoát ra khỏi vọng tưởng, mình trở về với thân tưởng của mình bằng tự tại. A Di Đà Phật. Bây giờ thì trong cái thế giới ta bà này, vị nào cũng bị danh sắc xâm chiếm và chiếm hữu lấy của. Còn các vị thì thực sự là chỉ là con chùm gửi thôi. Khi nào mà danh sắc nó biến đi thì các vị sẽ tan hoại. Thì tại sao các vị phải để làm cái chuyện đó? Trong khi mình có thể chuyển được cái nghiệp của mình. Và mình tự tại trong cái danh sắc. Và mình sẽ tùy duyên mà biến hóa theo cái nghiệp. Và chuyển trong cái thế giới ta bà này. Trở thành là một cái thế giới an lạc hạnh. Và trở thành là một cái thế giới cực lạc quốc. Có hay không, được hay mất, và có nắm được giải thoát hay không, là giác ngộ thật sự và quán nghiệp có sâu dài hay không, cũng như là thiền định, trí huệ có thật sự là trí huệ hay không, hay là khi tỉnh rồi khi mê nó vẫn là còn nằm trong cái phân biệt của phàm phu. Thì các vị còn nằm xa vời với bản tánh chân thật của Như Lai. A Di Đà Phật. Thôi thì hôm nay Bần Ni cũng không có thấy các vị trên thế giới ta bà này. Cũng không có mấy ai mà có thể mà nắm được cái chốt điểm của danh sắc đâu. Có nói nhiều. Thì các vị cũng nên dùng cái thời giờ để quán vào nghiệp của mình. Và nếu mà có nhân duyên thì các vị phải về với quán thăm thiền viện ở San Diego, California. Hy vọng là Bần Ni và các chúng đồ cũng như là đại sư Pháp Vân sẽ cùng các sư cô cũng như là các vị trên khắp thế giới sẽ được họp mặt trong cái sự tu học. Và hy vọng là Bần Ni sẽ có cái cơ duyên để làm một tiếng chuông tỉnh giác được tất cả các vị, thì đó là một cái duyên. Hy vọng là Bằng Ni sẽ có cái duyên này. Chúc cho các vị và các chư tung túc cũng như các thiền sĩ sự và chư tăng ni cũng như các cư sĩ Bồ Tát tại gia nhìn vào thân tâm quán nghiệp để độ tất cả chúng sinh trên khắp thế giới của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.